Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1336, Vạn Cổ Chi Thần. Rất nhiều võ giả tại thần quang hấp dẫn hạ, nhào nhào hướng về tam cảnh ngoài nghề tới. Kẹo đường, khoảng cách thần quang gần nhất đương nhiên muốn thuộc Cổ Mộc. Bất quá hắn đang nghe thanh âm kia cùng mắt thấy thần quang. Trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Thần vực, đăng đỉnh võ đạo đỉnh phong. Chẳng lẽ đây chính là quyển gia cừu ẩn tàng bí mật kinh thiên? Có thể nó làm sao đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình một tay cầm Trảm Yêu Kiếm, một tay cầm quyển gia cừu, từ đó kích phát vật này xuất hiện? Cổ Mộc thức hải loạn cả một đoàn, nhưng hắn rất nhanh xác định được, cái gọi là thần vực xuất hiện, khẳng định cùng Trảm Yêu Kiếm có quan hệ. Nhưng vào lúc này, đình trệ tại trước cổng chính Trảm Yêu Kiếm đột nhiên kéo lấy lưu quang bay tới, quấn tại Cổ Mộc bên người càng không ngừng xoay tròn. Đột nhiên, cực tốc xoay tròn kiếm trong cơ thể, đột ngột hiện ra một cái màu lam cái bóng, nháy mắt đánh úp về phía Cổ Mộc, xâm nhập trong thức hải của hắn. Quá trình này quá nhanh, quá đột ngột, dù là có được một vạn lực Cổ Mộc cũng không có phát giác. Cho dù phát giác cũng không năng lực ngăn cản. Màu lam cái bóng dung nhập thức hải về sau, mang đến vô số tin tức, hoặc là nói là nhất đoạn không muốn người biết ký ức. Nháy mắt đem Cổ Mộc đưa vào cảnh giới kỳ diệu chung. Tại cảnh giới kỳ diệu bên trong, hắn phát hiện chính mình thân ở một mảnh mênh mông tinh không. Không có ánh sáng, không có hắc ám, có chỉ là hư vô. Đột nhiên, tinh không đột nhiên phát sinh to lớn bạo tạc. Một đứa bé từ trong hỗn độn thai nghén mà sinh, sau đó hấp thu trong tinh không hết thảy, không ngừng trưởng thành, không ngừng đề cao, cuối cùng hóa thành một phương cự nhân. Tại năm tháng dài đằng đẵng hạ, cự nhân cô độc hành tẩu tại vô biên vô hạn tinh không chung, tiện tay sáng tạo rất nhiều vị diện, mà tâm cảnh cũng ở trong đó. Hắn không có danh tự, tự xưng Vạn Cổ Chi Thần. Vạn Cổ Chi Thần sáng tạo rất nhiều vị diện, cuối cùng sáng tạo một cái vị diện thì là thần vực. Sau đó cả người dung thân đi vào, thân thể hóa thành vạn vật, hình thành rất thiên tài địa bảo. Về sau, trong thần vực bay ra một khối cổ lão quyển gia cừu, tản mát tại hư vô không gian bên trong. Một số năm về sau, trong thần vực uẩn dục ra một kiện thần khí, không chịu cô đơn, phá vỡ vị diện hàng rào đi vào ngoại giới. Mặc dù thành công phá vây, nhưng khí linh lại bị vây ở thần vực, mà thần khí bởi vì mất đi khí linh, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, rơi vào Thái Vũ Đại Lục, trở thành một thanh nhìn qua như pháp khí bảo vật. Thần khí này chính là Trảm Yêu Kiếm. Ký ức rất giải rác, Cổ Mộc từng cái xem về sau, cả người triệt để dừng lại tại chỗ. Hắn giờ phút này đã minh bạch, nguyên lai cái này cái gọi là thần vực là một chân chính thiên địa chúa tể, là chân chính thần sáng tạo ra thế giới. Khi đó còn không có tam cảnh, còn không có thế giới khác, một mình hắn cô độc sáng tạo hết thảy, cuối cùng dung thân thần vực chung, không đơn giản đem thân thể hóa thành vạn vật, còn đem chính mình đối đại đạo lĩnh ngộ lưu tại trong đó. Quyển gia cừu chính là tiến vào bên trong thời cơ, đây là kinh thiên chi bí. Cổ Mộc biết được đây hết thảy, hô hấp dồn dập, trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Tại vừa rồi cảnh giới kỳ diệu chung, hắn có thể cảm giác được kia cái gọi là Vạn Cổ Chi Thần lực lượng mạnh bao nhiêu. Một vạn cái chính mình ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý. Mà lại, Vạn Cổ Chi Thần một bước phóng ra, phảng phất xuyên qua thời không, phảng phất đạp nát thiên khung, khí thế càng làm cho hắn tâm thần lạnh mình. Nhưng mà dạng này thần nhân, cô độc dạo bước tại tinh không chung, kia phần tịch mịch lại cực kỳ mãnh liệt. Có lẽ, Đây chính là cái gọi là người tại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đi. Cổ Mộc âm thầm nói, hắn có thể lý giải thái cổ chi thần tâm tình, như đổi lại chính mình, cho dù có được sáng tạo hết thảy năng lực, lại chỉ có thể cô độc đi tại tinh không hà. Đây tuyệt đối không phải một niềm hạnh phúc, mà là một loại bi ai. Từ trong rung động lấy lại tinh thần, Cổ Mộc đem ánh mắt chuyển qua Trảm Yêu kiếm bên trên. Chợt hiện ra đặc sắc biểu lộ, chuôi này lưu lạc Thái Vũ Đại Lục, trước bị võ thần nắm giữ, sau phong tồn kiếm tông 1 vạn năm kiếm. Nguyên lai thật sự là thần khí, kiếm linh chỉ là bị vây ở thần vực, khó mà phát huy vốn nên có năng lực. Bây giờ, thần vực xuất hiện, nó mở ra ong bế đại môn, kiếm linh cũng đã trở về. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc run rẩy vươn tay hướng về Trảm Yêu kiếm chuôi kiếm chộp tới. Thanh thúy thanh âm trong hư không truyền lại, Cổ Mộc 5 ngón tay nắm chặt tại trên chuôi kiếm. Cùng lúc đó, kiếm thể kịch liệt run rẩy, từng đạo màu lam lưu quang hiển hiện, đem hắn bao phủ trong đó. Đây là thần khí tại nhận chủ, tại ký kết khế ước. Sơ qua, lam quang tiêu tán, Cổ Mộc cầm kiếm đứng ở đó, cả người khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn xuất hiện một cái nhỏ bé màu lam kiếm ảnh. Truyền đến yếu đuối thanh âm, chủ nhân, ta cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Dứt lời, kiếm ảnh biến mất lam ảnh chính là kiếm linh, chính là thần khí bên trong kiếm linh. Nhưng cùng kiếm thể phân ly không biết bao nhiêu năm, nó rất suy yếu, cuối cùng dung nhập Trảm Yêu kiếm, rơi vào trạng thái ngủ say, trạng thái tiến hành bản thân điều dưỡng. Cổ Mộc lắc đầu, thầm nghĩ, mặc dù Trảm Yêu kiếm có khí linh, nhưng kiếm linh ngủ say, uy lực chỉ sợ cũng ngay tại ngụy thần khí đi, hắn còn giống như rất không biết đủ đâu, cũng chẳng trách hồ như thế. Năm đó cùng Thương Minh chi chủ đánh nhau, Cổ Mộc được chứng kiến ngụy thần khí, bây giờ chính mình có thần khí, đương nhiên hy vọng có thể nhanh chóng sử dụng, sau đó treo lên đánh cái kia đáng giận ra hỏa. Ngay tại hắn mới vừa cùng Trảm Yêu kiếm định ra khế ước không bao lâu, hư không bên trong, vô số quang mang vạch phá tinh không bay tới, đợi đến quang mang tán đi, mới phát hiện người đến chính là Thiên Địa Nhân Tôn cùng Thiên Huyền Lão Tổ các loại vực ngoại cường giả, sau đó chạy đến thì là dùng Thương Minh chi chủ cầm đầu tam cảnh võ giả. Bọn hắn dừng ở thần vực cách đó không xa, trong con người đều không ngoại lệ lóe ra phấn khởi, bởi vì bọn hắn cảm giác được, tại to lớn chi môn bên trong tản mát ra khí tức, có thông hướng võ đạo cao nhất khả năng. Ha ha ha, Thiên Địa Nhân Tôn 3 người lập tức cười ha ha, với tư cách chiến thiên vực tối cường giả, bọn hắn từng nghe tới, tại rất nhiều vị diện chưa thành hình trước, có một cái cường giả trí cao sáng tạo thần vực, quyển gia cừu chỗ ghi lại võ chi đỉnh phong chính là nơi này. Hôm nay rốt cuộc tìm được, đây là đại cơ duyên sao? Đây là thông hướng kia cảnh giới trí cao thời cơ sao? Lên, 3 người cùng nhau mở miệng, tu vi bộc phát, hướng về rộng mở cửa lớn tiến lên. Theo bọn hắn nghĩ, trong thần vực có cảnh giới tối cao huyền bí, nhất định phải nhanh tiến vào. Nhưng mà, làm 3 người vừa mới tới gần thần quang lấp lóe đại môn, lập tức bị hung hăng bắn bay ra ngoài, từng cái thụ trọng thương. Thần vực chưa mở, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Tuyên cổ hoang vu thanh âm tại trong thần vực truyền đến, mang theo không thể ngỗ nghịch khí tức. Đám người nghe vậy, lập tức thần sắc hãi nhiên. Mạnh như tam đại chiến tôn dạng này cấp bậc võ giả vẻn vẹn bị bắn ngược về đến liền thụ trọng tòa. Nếu như đổi lại chính mình chẳng phải là trực tiếp vẫn lạc. Lúc đầu ngo ngoe muốn động, muốn đi vào to lớn chi môn bên trong võ giả nhao nhao ngừng chân. Thật sự là muốn chết. Cổ Mộc thấy mấy cái kia lạ lẫm, cường giả ngốc nghiêm mặt xông đi vào. Lắc đầu, đây là thái cổ chi thần vẫn rồi vị diện, phòng ngự kết giới cường hãn, coi như ở đây võ giả cùng một chỗ đột phá, đó cũng là chịu chết. Cổ Mộc, mọi người ở đây không dám tới gần thời khắc, đẹp đến mức tận cùng sinh tử thiên quân trước tiên phát hiện một chỗ khác giơ kiếm mà đứng Cổ Mộc. Sau đó, toàn thân áo đen, trong tay cầm nhân quả con rối, nhìn như yếu đuối tiểu nữ nhân nhân quả thiên quân mừng rỡ mở miệng nói. Ngũ hành thiên quân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.